cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zero sớm đã quay về. Anh ta đứng cách đó không xa nhìn cảnh tượng này. Nhìn Giang Hằng trao đổi với chàng trai trẻ qua hàng rào mỏng manh. Zero liếc mắt đã nhận ra chàng trai trẻ là ai. Lúc đầu ở phòng trà ca vũ, Giang Hằng hát xong, bị chàng trai trẻ mời đến phòng VIP của anh ta. Hai người ở một mình khá lâu, sau đó từ bên trong ra. Đến khi Zero giết người xong thì phòng trà ca vũ bị cảnh vệ phong tỏa. Họ cùng nhau đi, Zero với thân phận người hầu lẻn vào phòng trà ca vũ. Anh ta biết rõ người này vì Giang Hằng mà suốt 5 năm liền đều đến ủng hộ. Gần như tất cả mọi người trong phòng trà ca vũ đều biết chàng trai trẻ là công tử nhà họ Thẩm. Đối với Giang Hằng tình sâu nghĩa nặng, sau này chắc chắn sẽ cưới cô. Cao quý, dung mạo anh tuấn, tài năng và giàu có. Ở bên cô 5 năm thời gian, so với điều này, Zero giết người vô số. Định sẵn phải ở trong bóng tối, không thể chạm tới ánh mặt trời. Thậm chí thời gian ở bên cô cũng chỉ là mấy tháng ngắn ngủi. Giết hắn, giết hắn, giết hắn, sứa ghen đến phát điên. Xúc tu ẩn chứa nọc độc, quơ loạn trong không trung. Trong cơn thịnh nộ của nó, Zero lại có thể cảm nhận được một tia hoảng sợ. Là cảm xúc của Zero ảnh hưởng đến sứa. Anh ta trông có vẻ bình tĩnh nhưng thực tế trong mắt đã đỏ ngầu đầy tơ máu. Sát ý bùng nổ như núi lở biển gầm, gần như dữ tợn, anh ta thậm chí không cần dùng đến sức mạnh của sứa cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất. Giết CS, ết chàng trai trẻ cách đó không xa. Dao nhọn xuyên qua cổ người đó, cắt đứt động mạch, máu sẽ phun ra như suối, không bao lâu sẽ mất mạng. Zero đảm bảo có thể giết CS, đặt cược cả sự nghiệp sát thủ 10 năm của mình, nhưng gót chân như đóng đinh tại chỗ không nhúc nhích, cưỡng ép kìm nén sát ý tràn ngập lồng ngực, nhìn chằm chằm vào hai người đang nói chuyện. Thẩm Trử Hồi hoàn toàn không biết tình cảnh đáng lo ngại của mình lúc này. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Giang Hằng, anh ta nghiến chặt răng, lấy hết can đảm nói ra tâm ý từ trước đến nay chưa từng thay đổi của mình. 5 năm qua anh vốn định đợi đến khi hoàn toàn kế thừa sản nghiệp gia tộc, đứng vững gót chân ở giữ thành rồi mới cầu hôn em. Anh không ngờ những ngày này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng tình cảm của anh đối với em không thay đổi. Giang Hằng, anh thích em. 5 năm trước anh đã thích em rồi. Qua khe hở hàng rào, ánh mắt chàng trai trẻ chân thành, không lệch một ly, chính xác bắt được ánh mắt cô nhìn qua. Giang Hằng không hề bị ảnh hưởng bởi những lời này của anh ta. Dù không gặp Zero, cô cũng sẽ không tin bất kỳ lời nào anh ta nói. Lời nói dù chân thành và nhiệt tình đến đâu, trái tim cô cũng sẽ không có một chút lay động nào. Có lẽ lúc này lời anh ta nói là thật lòng, nhưng cũng sẽ vì nhiều yếu tố mà hao mòn hết sạch. Tình cảm chính là như vậy, không chịu được quá nhiều thử thách. Tất nhiên, trừ Zero, Giang Hằng đột nhiên nói. Thẩm thiếu gia, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Thẩm Trừ Hồi tưởng có hy vọng, tinh thần phấn chấn, không giấu được sự kích động đáp lại. Em hỏi đi, Giang Hằng nhàn nhạt hỏi. Nếu anh định cưới tôi thì tôi sẽ gả cho anh với thân phận gì? Thẩm Trử Hồi theo bản năng muốn nói vợ, nhưng nghĩ đến hôn sự vừa tổ chức cách đây không lâu của mình, và cả tiểu thư nhà họ Tô đã gả cho anh ta. Cả người như rơi vào hầm băng. Nếu là mấy tháng trước, không có quái vật tận thế chưa giáng xuống, anh ta nhất định sẽ lập tức nói rõ với cô. Cô sẽ trở thành vợ của anh ta, nhưng bây giờ anh ta không thể làm được. Sự im lặng ngắn ngủi của anh ta và cả sự do dự cùng khó xử lộ ra giữa mày đều bị Giang Hằng nhìn thấy hết. Nếu cô nghe được suy nghĩ trong lòng anh ta, chỉ cảm thấy anh ta quá ngây thơ. Dù không có quái vật, dù thế giới hòa bình, nhưng là con trai độc nhất của nhà họ Thẩm, anh ta cũng không cách nào nói ra lời cưới cô làm vợ chính thất. Giang Hằng không yêu anh ta nên sẽ không đi chỉ trích sự thiếu quyết đoán của anh ta. Cũng chính vì không yêu anh ta, Giang Hằng nghe thấy lời tỏ tình của anh ta. Trong lòng chỉ có sự khó chịu, cô không muốn Zero nhìn thấy cảnh này. Tương tự, nếu cô về nhà nhìn thấy có người tỏ tình với Zero, tâm trạng cô sẽ trở nên rất tệ, vì quá thích nên nảy sinh tính chiếm hữu không ngừng nghỉ. Giang Hằng mặt không biểu cảm nói, tôi đối với anh không có tình cảm nam nữ, trước đây không có, bây giờ cũng sẽ không có. Hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt, cũng xin anh đừng đến làm phiền tôi nữa. Nói xong cô quay đầu đi không ngoảnh lại, Thẩm Trử Hồi ở ngoài sân vốn biết tính cô lạnh nhạt xa cách. Nhưng nghe thấy những lời không chút nể mặt này của cô, lòng đau như cát, đứng tại chỗ thất thần. Vào lúc này, anh ta nhìn thấy một người ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi tới. Thiếu niên tóc đen mắt xám, ngũ quan tinh xảo thanh tú, dáng người rất cao, đôi mày rõ ràng phủ một lớp ánh nắng vàng rực rỡ. Lại trầm mà lạnh, ánh mắt sâu thẳm, toát lên cảm giác áp bức mạnh mẽ. Thẩm Trử Hồi nhìn anh ta lấy chìa khóa mở khóa cửa sân, coi sự tồn tại của mình như không khí. Trước khi anh ta vào, không nhịn được mở miệng hỏi, anh, ở đây. Cảm xúc của Zero đã dịu lại sau khi nghe lời Giang Hằng. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta đã hết sát ý với người trước mặt. Nhưng không biết là do yếu tố xấu xa tác động hay tính chiếm hữu quá mạnh. Bước chân anh ta dừng lại, mày hơi nhướng lên, mang theo tính công kích nói. Tôi sống ở đây với vợ. Sắc mặt Thẩm Trử Hồi tái nhợt, ngay cả vẻ ngoài giả tạo cũng không làm được. Gần như là bỏ chạy một cách thảm hại. Zero lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái rồi xoay người vào nhà. Sứa trong đầu anh ta hưng phấn la hét loạn xạ. Sướng, đây chính là cuộc đấu tranh của giống đực. Cảm giác chiến thắng sao? Quá sướng, sướng hơn cả ăn thịt người. Hê hê, sứa chỉ muốn nhảy múa tại chỗ. Zero, anh ta không thừa nhận là tâm trạng mình vui đến thế. Vừa bước vào sân liền thấy Giang Hằng đứng cách đó không xa. Tay còn xách xô nhựa, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh nắng mặt trời hiện ra rõ ràng. Đôi mắt nâu không chớp nhìn chằm chằm vào anh ta, dường như đã đợi ở đây từ lâu. Chân Zero khựng lại giữa không trung, chậm rãi bước xuống, ánh mắt rời đi đầy chột dạ như vừa làm chuyện xấu. Chỉ tay lên trời, giọng gượng gạo. Hôm nay thời tiết thật đẹp ha. Sứa không hiểu tại sao anh ta lại có phản ứng này. Mày chột dạ cái gì? Zero thầm nghĩ, tao đã nói, tao sống ở đây với vợ. Sứa nghe thế liền ngơ ngác hỏi. Vậy thì sao? Giang Hằng vốn dĩ là vợ của chúng ta mà. Nó sớm đã coi cô là vợ rồi. Hê hê, so với thiếu niên nhát gan. Sứa hoàn toàn không cảm thấy chột dạ hay xấu hổ. Nó muốn hiên ngang nói cho cả thiên hạ biết. Giang Hằng là vợ của nó. Lý do Zero có phản ứng như vậy cũng là sợ Giang Hằng nghe thấy. Cảm thấy anh ta quá khinh suất. Ngay lúc anh ta căng thẳng, khóe mắt lại thấy cô đi về phía mình. Sống lưng Zero cứng đờ, đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn cô đi tới. Không đợi anh ta phản ứng, Giang Hằng nhón chân lên, khẽ kéo cổ áo anh ta, hôn lên môi anh ta một cái. Hôn chưa đến 5 giây đã tách ra. Hàng mi đen tuyền của cô khẽ run, đôi mắt trong veo lấp lánh, tỏa ra ánh sáng ngượng ngùng. Hôn xong liền chạy mất. Giang Hằng quả thực đã nghe thấy câu nói đó của anh ta, nhưng không hề cảm thấy anh ta khinh suất. Ngược lại cô rất vui. Cả người Zero ngây ra tại chỗ, sứa cũng ngây ra, một người một sứa đứng ngốc nghếch rất lâu không thể hoàn hồn. Qua nửa ngày, sứa như kẻ say rượu, lảo đảo, đầu óc quay cuồng, hôn tao rồi, vợ hôn tao rồi, tao không có nằm mơ, cách chương.